Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Thôi Địch phun thần danh tiếng. Vô song chiến thần, thiên kiêu Tào Hạo, là ngay cả trảm lấy nghịch nghĩa quân lục tướng. Vô lượng môn tiên phong 10 vạn đại quân có thể nói là kiêu ngạo không dứt. Sĩ khí vang dội. Ngào ngào kêu giống nhau, tiên phong đại tướng Tào Hạo càng là cực kỳ càn rỡ. Đối với trên cổng thành mấy vị thành chủ một hồi điên cuồng phun, trái lại toàn bộ lấy nghịch nghĩa quân, bởi vì liền tổn hại 6 vị đại tướng, toàn quân tướng sĩ, sĩ khí sa sút. Hiện tại lại thấy được, trận doanh mình phái ra một cái đồ bỏ đi phế vật điều. Dĩ nhiên đánh mất toàn bộ lòng tin. Đối tương lai đối vị lai cảm thấy tuyệt vọng, tâm tính phương diện đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không có ai xem hảo Thôi Địch, một cái phế vật đồ bỏ đi điều, lại làm sao có thể chính là Tào Hạo đối thủ. Thôi Địch vừa lên tràng, nhường thiên kiêu Tào Hạo chính là cảm thấy ngoài ý muốn. Vô lượng môn ý đồ phá vỡ Long Thành, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Như là Thôi Địch, trở thành Tả Dương sủng thú, hơn nữa nắm giữ thời gian pháp tắc, việc này chỉ có vô lượng môn chỉ vẹn vẹn có mấy cái cao tầng đã rõ. Tào Hạo phải không đã rõ, Thôi Địch đã trở thành sủng thú gia tộc một thành viên. Hơn nữa còn nắm giữ thời gian pháp tắc, hắn chỉ biết Thôi Địch chính là vô lượng môn phản đồ. Thôi Địch ngươi tên phản đồ này. Người vậy mà gia nhập lấy nghịch nghĩa quân, người thật đúng là một cái ngu xuẩn ngốc nghếch. Điều Tào Hạo chính là vừa thấy Thôi Địch liền là không chút khách khí phun lên, mà Thôi Địch chính là cực kỳ cao ngạo hả ra một phát đầu, không nói một lời. Nó Thôi Địch làm vì tiên giới thứ nhất bình xịt, bây giờ là không phun thì thôi, một phun liền làm ngươi dục tiên dục tử, phun đến ngươi chết mới thôi. Luận phun người, nó Thôi Địch liền từ không có đem Tào Hạo để vào mắt qua. Ha ha, tốt a, thế nhân đều nói, vô lượng môn một con chim, chính là Xích Thành huyện thứ nhất bình xịt, mà ta thiên kiêu Tào Hạo, chỉ có thể khuất phục ở ngươi Thôi Địch phía dưới. Đương cái kia Xích Thành huyện thứ hai bình xịt, ta Tào Hạo không phục. Hôm nay để cho thế nhân nhìn xem, đến cùng ai mới là Xích Thanh huyện không thể tranh luận thứ nhất bình xịt. Thôi Địch lạnh lẽo, nhìn cao ngạo, chính là thoáng cái liền kích thích Tào Hạo. Hắn Tào Hạo chính là vô song chiến thần, thiên kiêu giống nhau tồn tại. Thế nhưng mà vậy mà tại phun người phương diện, bị người cho rằng còn không bằng một con chim, này làm sao có thể chịu. Hắn Tào Hạo có thể nào đành phải Thôi Địch phía dưới. Đương cái kia Xích Thanh huyện thứ hai bình xịt, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, làm vì một cái hợp cách bình xịt lại há có thể phục người. Hôm nay hắn Tào Hạo muốn trên chiến trường, đang tại 20 vạn mặt người, chứng minh mình mới là Xích Thanh huyện thứ nhất bình xịt. Ngươi có phải hay không đang vì ngươi ảo giác mà cảm thấy không gì sánh được kiêu ngạo? Ngươi như vậy căn bản che giấu không được ngươi tâm linh đối với ta sợ hãi. Ta tùy tiện nói, liền có thể triệt để tiêu diệt ngươi. Cho ngươi một chút mặt ngươi liền không biết mình là cái gì. Đó, ngoặc kép, Thôi Địch phun người, cùng Tào Hạo phun người, là có bản chất khác biệt. Thôi Địch không thể nghi ngờ càng thêm tự tin, càng thêm có trình độ, là một loại cao tố chất trào phúng, mặc dù không có thấp kém ác ngữ, cũng có thể những câu trúng vào ngươi trái tim tử. Cái này miệng chim không chỉ là xảo quyệt độc, hơn nữa ngữ nhanh chóng còn đặc biệt nhanh, ở thiên phú kỹ năng vô tình trào phúng LV7 ra trì xuống. Thôi Địch há miệng, trào phúng lên người đến. Tào Hạo liền cãi lại tư cách cũng không có, căn bản mở không nổi miệng. Trên chiến trường Tào Hạo lúc trước còn dương dương đắc ý, Nước bọt bay tứ tung một hồi điên cuồng phun hắn. Lúc này đã khàn, đại gia chỉ thấy Thôi Địch cái kia miệng chim. Điên cuồng phun người, không ngừng trào phúng, căn bản dừng không được tới. Thiên kiêu tào hào, tại Thôi Địch điên cuồng phun phía dưới chính là không hề có lực hoàn thủ. Căn bản chống đỡ không được, thậm chí ngay cả miệng đều mở không ra. Chỉ thấy Tào Hạo sắc mặt chính là nhất là đặc sắc. Các loại vặn vẹo biến ảo, bị đè nén đến cơ hồ đỏ bừng một vùng. Cuối cùng do đỏ biến thành đen, do đen chuyển tím. Nhất bất khả tư nghị nhất chính là, lúc này vô song chiến thần, thiên kiêu Tào Hạo tại Thôi Địch điên cuồng phun phía dưới. Chính là mắt thường có thể thấy một loại, tại thần tốc trở nên già yếu. Theo một cái tinh thần phấn chấn bừng bừng thiên kiêu, không đến chốc lát giữa biến thành một cái sắp chết già lão già họm hèm, tóc hoa râm, làn da nếp uốn, bệnh tăng nhãn áp tắc máu não bệnh ở động mạch vành. Phốc, thân thể cơ năng già yếu đến tận cùng lúc sau, Tào Hạo cuối cùng rốt cuộc áp chế không nổi cỗ này lòng già. Buồn bực phía dưới, một ngụm lão huyết phun ra. Theo dưới háng thần thú thảo nê mã phía trên ngã xuống tới. Trừng to mắt, hắn là chết không nhắm mắt. Lạnh, bị Thôi Địch cho tươi sống phun chết. Trước mắt bao người, đang tại 20 vạn mặt người. Thôi Địch chính là cứng rắn đem địch quân chủ tướng cho phun chết. Chiến tích chi biêu hãn, tình cảnh chi quỷ dị. Quả thật làm cho người không rét mà run. Kinh ngạc, cực độ kinh ngạc. Tình cảnh thượng 20 vạn người đã mộng bức, ai có thể nghĩ đến sẽ là như vậy một cái cuộc diện. Vô Lượng Môn, chém liên tục lục tướng, vô song chiến thần, thiên kiêu Tào Hạo lại bị một con chim cho phun chết. Quả thật vượt quá tất cả mọi người dự liệu, liền ngay cả Tào Hạo dưới háng thần thú thảo nê mã. Đều là trừng to mắt, khó có thể tin. Thiên, phát sinh cái gì? Thần thú thảo nê mã chính là kinh nghiệm chiến trận. Thế nhưng như vậy quỷ dị hoặc phong nó vẫn là lần đầu tiên gặp. Phun thần, phun thần, phun thần, phun thần, phun thần, chấm ngoặc kép, vô lượng môn tiên phong 10 vạn đại quân. Lúc này đều không thể tin được nhà mình chủ tướng sẽ bị một con chim cho tươi sống phun chết. Tào Hạo vừa chết, nguyên bản sĩ khí vang dội. Bách chiến bách thắng quân tâm nhất thời tan rã, sĩ khí đê mê, mà trái lại lấy nghịch nghĩa quân. Tại kiến thức nhà mình chủ tướng Thôi Địch, ngoài dự đoán mọi người biêu hãn chiến tích, sống sờ sờ phun chết Tào Hạo lúc sau, chính là triệt để hưng phấn. Từng cái một happy đến không được, nhất thời đem tam quân sĩ khí cho nâng lên chấn khởi tới. Cũng không biết là ai dẫn đầu. Mười mấy vạn người, đột nhiên liền cùng kêu lên hô to lên, phun thần. Có thể nói, theo cái này đánh một trận, Thôi Địch phun thần danh tiếng, chắc chắn danh truyền toàn bộ Xích Thanh huyện. Nếu ngươi hỏi thứ nhất bình xịt là ai, Xích Thanh huyện dân chúng, rốt cuộc sẽ nói cho ngươi biết nó chính là sủng thú gia tộc Thôi Địch. Thiên kiêu Tào Hạo vừa chết, Thôi Địch chính là cực kỳ cao ngạo. Rút ra Tào Hạo bên hông bảo kiếm, chém xuống một kiếm Tào Hạo đầu lâu, trận đầu báo cáo thắng lợi, mặc kệ người có nhìn hay không phải hiểu, đây là tiên giới thứ nhất bình xịt, nắm giữ thời gian pháp tắc phun thần Thôi Địch, biêu hãn điều sinh không cần giải thích, đi, Thôi Địch chính là nhảy đến thần thú thảo nê mã trên lưng, ngẩng cao lên đầu kiêu ngạo giống như một cái đắc thắng mà về tướng quân. Phun chết Tào Hạo, như vậy hắn dưới háng thần thú thảo nê mã. Thôi Địch tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Gia hỏa này quanh thân lưu chuyển dung nham chi khí. Chiến trường xung phong liều chết. Phòng ngự vô cùng, tuyệt đối có thể xưng là hộ chủ thần thú. Thôi Địch ý nghĩ chính là, cái này thảo nê mã vừa vặn có thể cưỡi trở về cho nhà mình chủ nhân. Thôi Địch muốn cưỡi đi thảo nê mã. Thế nhưng mà thảo nê mã cũng rất xoắn suýt a. Nằm thảo, như thế nào? có muốn hay không phản kháng, nó chính là thuộc tại vô lượng môn trận doanh a. Nếu như không phản kháng, liền trực tiếp như vậy làm phản, có thể hay không có tổn hại nó thần thú tiết tháo. Nhưng nếu như là lúc này phản kháng nói, có thể hay không, tại xoắn suýt 2 giây lúc sau, thần thú Thảo Nê Mã chính là ngoan ngoãn trở lấy Thôi Địch trở về thành. Thảo Nê Mã cũng là sợ, nó sợ chính mình phản kháng sẽ bị Thôi Địch cái kia trương miệng chim phun. Cái kia trương miệng chim thật sự là thật đáng sợ, quả thật khủng bố như vậy, có thể cứng rắn đem người cho phun ra, đem người cho phun chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.